thiên hoang chỉ là cấp thấp đại lục tuyệt sẽ không xuất hiện. Nghe đại hắc nói như vậy, nhìn về phía thiết trụ, hắn không khỏi nghĩ thiên đạo bất công, người tốt như vậy lại không có kết quả tốt. Thiết trụ, người yên tâm, ta hứa với người nhất định sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Nhìn gương mặt ỉu xìu của thiết trụ, Diệp Tử Phàm đã có quyết tâm, phàm thể thì thế nào, chỉ cần có đại lượng tài nguyên, một con vịt cũng sẽ biến thành thiên nga. Tử Phàm, cảm ơn người. Cho dù biết Diệp Tử Phàm an ủi chính mình, nhưng hắn cũng rất cảm kích. Kể từ khi phát hiện mình là phàm thể, hắn cũng đã chấp nhận số phận, nói hắn đột phá thất trọng, đời này không hy vọng. Phải rồi, thiết trụ, hiện nay ta sẽ cư ngụ tại sát sinh khu này. Người có việc gì có thể trực tiếp đến tìm ta, đây là điều đương nhiên, chúng ta là huynh đệ mà. Thiết trụ cười rất thoải mái trả lời, nhìn căn phòng lớn gấp đôi tại ngoại viện này. Trong lòng hắn nghĩ không biết khi nào mình cũng có một bộ. Nửa tháng sau, sát sinh khu, vẫn không thể nào đột phá nhất trọng viên mãn sao, chẳng lẽ phải luyện hóa nhất giai yêu thú cửu trọng mới có thể. Nhưng mà ta phải đi đâu tìm cửu trọng yêu thú đây chứ? Diệp Tử Phàm từ trong tu luyện mở mắt ra, gương mặt tuấn tú của hắn không khỏi bất đắc dĩ, kể từ khi 5 ngày trước lợi dụng yêu thú huyết tấn thăng hỗn độn bá thần quyết nhất trọng đại thành hậu kỳ sau, hắn đã không còn có thể tiến thêm, dù cho hắn đã luyện hóa hơn 500 cân yêu thú huyết dịch, trong đó có 3 đầu là nhất giai bát trọng. Nhưng cũng chỉ làm cho bá thể của hắn cường đại hơn một tia, làn da vì làm tạp dịch công việc mà đen đúa cũng đã chuyển sang trắng bóng, bây giờ đã không còn nhận ra một Diệp Tử Phàm hắc diện trước kia, thay vào đó là gương mặt mặt tuấn mỹ mà mỹ nữ gặp cũng phải ghen tị, nhưng hắn vẫn không có hài lòng, nhất là khoảng cách nhất trọng viên mãn xa xa không hẹn. Hiện tại ta bộc phát ra lực lượng đã là 42.000 cân, đã có thể so sánh với bát trọng võ giả, cộng thêm thân thể có thể so với phàm khí thượng phẩm cao cấp. Cửu trọng cường giả nếu không có linh khí trên tay không phải là đối thủ của ta. Diệp Tử Phàm tự tin nói, võ mạch cửu trọng tuy là có 84.000 cân lực lượng, tương đương với 8 long chi lực, tuy nhiên thân thể cũng không có mạnh mẽ gì, người xuất sắc cùng lắm cũng chỉ tương đương với phàm khí hạ phẩm thân thể mà thôi. Còn linh khí đó chính là chỉ có siêu phàm cảnh cường giả sử dụng, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, giống như Diệp gia vậy có được linh khí cũng chỉ có lão tổ tông đang bế quan trùng kích siêu phàm cảnh hậu kỳ mà thôi. Gia chủ Diệp Hạo Thiên trên tay cũng chỉ có một kiện phàm cấp thượng phẩm binh khí. Có thể nói với thực lực hiện tại siêu phàm không ra, hắn đã có thể đi ngang. Cũng đã đến lúc nên đột phá võ mạch tứ trọng, đại hắc, người có kiến nghị gì không? Chủ nhân, thích hợp đột phá võ mạch tứ trọng cũng chỉ có trùng mạch đan, chỉ cần có dược liệu, ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đại hắc âm thanh từ trong luyện thần đỉnh phát ra. Dược thảo sao, xem ra ta phải đi ra Diệp Phủ một chuyến. Mạc Thành là thủ đô của Mạc La Vương quốc. Diện tích của nó hơn 1.000 dặm vuông. Tọa lạc tại một tòa tiểu sơn mạch La Lâm, phân ra 4 khu vực, phía đông Mạc Thành giáp La Lâm sơn mạch chính là nơi mà hoàng thất, vương công, quý tộc sinh sống. 3.000 năm trước Mạc La lão tổ thành công đột phá chân huyền cảnh, sáng lập vương triều, chọn nơi này là thủ đô. Nghe nói tại La Lâm sơn mạch này có một đầu hạ phẩm tiểu linh mạch, nhờ vào đoạn linh mạch này Mạc La vương thất đã xuất hiện không ít siêu phàm cảnh cường giả, làm cho Mạc La 3.000 năm đến không suy bại. Tây Thành chính là thuộc thế lực của Diệp gia. Mấy trăm năm qua Diệp gia vẫn khống chế nó trong lòng bàn tay, hàng năm từ nơi đây giúp Diệp gia thu vào không dưới ngàn vạn kim tệ. Tuy là không biết tại sao hoàng thất và nhị gia không ra tay đối phó với kẻ ngoại lai này. Nhưng mà Diệp gia thực lực cũng là không yếu, vì vậy mọi người cũng dần chấp nhận sự có mặt của nó. So với mới bộc phát Diệp gia, Tô gia và Lý gia là gia tộc lâu đời tại Mạc La, hai gia tộc này tổ tiên từng đi theo Mạc La lão tổ đánh Giang Sơn. Nhưng sau này Mạc La Vương quốc xuất hiện phần Thiên Môn và Huyền Tinh Tông, hai gia tộc này đã thoát ly hoàng tộc khống chế, nhưng dù vậy, họ vẫn chiếm Bắc, Nam khu vực Mạc Thành, là chân chính đại tộc, lưng dựa vào lưỡng tông. Hoàng tộc đối với bọn họ rất là căm giận, nhưng cũng không có cách, ai bảo hai đại môn phái so với Mạc gia bọn họ cũng không yếu chứ. Ở Mạc Thành này, tuy nói bốn đại gia tộc là chúa tể, nhưng có bốn nơi mà bất cứ thế lực nào cũng không dám gây sự, cho dù nhiều năm qua một đồng tiền thuế cũng không giao. Xếp hàng đầu phải kể đến là Đa Bảo Các, chiếm cứ khu vực rộng lớn hơn 500 mét chiều dài của Đông Thành khu, tại phía đông Mạc Thành tất đất tất vàng này, có thể chiếm cứ diện tích lớn như thế, có thể thấy được thực lực của Đa Bảo Các cường đại. Phía nam có Phủ Văn Sư Công Hội, nếu muốn đi đến Long Uyên căn cứ một cách nhanh chóng, cũng chỉ đến nơi này, đây chính là duy nhất tại Mạc La Vương quốc có một tòa truyền tống trận. Phía bắc là Đấu Chiến Đài, lời nói êm tai là Đấu Chiến Đài, nhưng thật ra nơi này là một hắc quyền quán. Vào nơi đây võ giả tranh đấu đó là sinh tử bất luận. Nhưng mà hàng ngày vẫn có vô số võ giả tụ tập lại đây, không gì khác là muốn gia nhập tứ tinh thế lực đấu chiến thần tông. Nghe nói chỉ có tại trên đấu chiến đài vượt qua 100 trận chiến mà bất bại có thể trực tiếp gia nhập đấu chiến thần tông, làm chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử tại tứ tinh thế lực như đấu chiến thần tông chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể làm. Bây giờ chỉ cần người có thể vượt qua 100 đối thủ cùng võ mạch cảnh giới là được, vì vậy đấu chiến đài mặc dù tử vong hiệu suất rất cao. Nhưng mỗi ngày võ giả tiến vào đấu chiến đài vẫn xua như xua vịt. Mặc dù phần thưởng rất là mê người, nhưng ngàn năm nay vượt qua 100 trận chiến mà bất bại chỉ là lát đát không có mấy. Gần nhất có người đạt được vinh dự này cũng có 500 năm. Đó là một người tên là Man Hầu Tán Tu võ giả. Bây giờ đã đạt đến chân huyền cảnh, danh hiệu Man Hầu Chân Quân. Đã tấn thăng làm trưởng lão của đấu chiến thần tông, Tây Thành chính là nơi tọa lạc của linh dược các, có thể nói 70% đan dược, dược thảo lưu hành tại Mạc Thành chính là nơi đây phát ra. Mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp, đa bảo pháp thần, bách dược pháp thần, đấu chiến pháp thần, phù văn phàm thần, đây là 4 trong số 8 đại pháp thần của nhân tộc, uy danh hiển hách, mỗi một vị đều trấn thủ một đoạn ức dặm sơn mạch, chống lại tứ giai yêu thú, vì nhân tộc lập xuống cái thế kỳ công. Đứng trước tấm biển lớn linh dược các, Diệp Tử Phàm thân mang hắc y đấu bổng chậm rãi tiến vào, nhìn trước cửa hai tên thị vệ, hắn không khỏi nhíu mày. Võ mạch thất trọng, nếu tại Diệp gia, võ mạch thất trọng có thể đương giáo luyện, nhưng mà ở tại linh dược các chỉ có thể trong cửa. Dược thần cốc không hổ là tứ tinh thế lực a, vị tiên sinh này, ngài đến linh dược các để mua đan dược sao? Đang lúc Diệp Tử Phàm còn cảm khái, một người trung niên nam tử tiến lên tiếp đón, tuy nhiên giọng nói cũng không có bao nhiêu cung kính. Theo hắn cảm nhận, người trước mắt này cũng chỉ có tam trọng võ mạch mà thôi, cần gì phải che, giấu giấu. Hắn đường đường là quản lý của linh dược các, võ mạch cửu trọng thiên tu vi, tại Mạc Thành này tam đại gia chủ gặp hắn cũng phải cung kính, nếu không phải trong các tiểu nhị công tác đều bận rộn, cũng không đến phiên hắn tới hỏi. Nghe thanh âm này Diệp Tử Phàm ngẩng đầu lên nhìn, trung niên nam tử này cửu trọng võ mạch tu vi. Kể từ khi tu luyện hỗn độn bá thần quyết, hắn có thể tra xét võ giả cao hơn hắn một đại cảnh giới. Cửu trọng tu vi trước mặt đối với hắn đã không còn là bí mật gì đáng nói. Diệp Tử Phàm nhìn hắn với ánh mắt đăm đăm, nhất thời quên trả lời. Nhìn thấy tên hắc y này không trả lời, Tiêu Thành có chút không thoải mái, vị tiên sinh này. Không biết người đến linh dược các có chuyện gì? Câu hỏi sau trong giọng nói không hề có một tia kiên nhẫn. Nga, xin lỗi, ta hơi thất thần, đây là danh sách dược liệu, không biết quý các có thể cung cấp. Diệp Tử Phàm giật mình, tuy không có ấn tượng gì với tên trung niên này. Nhưng nhìn hắn võ mạch cửu trọng, chắc tại linh dược các địa vị cũng không thấp. Tiêu Thành trố mắt, không tiếp nhận tờ giấy, mà ánh mắt tập trung vào chiếc nhẫn trên tay trái của Diệp Tử Phàm, trong lòng hò hét nhẫn chữ vật, là nhẫn chữ vật A. Hắn Tiêu Thành là võ mạch cửu trọng võ giả, linh giác cư chi cường đại, vừa rồi Diệp Tử Phàm từ hư không xuất ra tờ giấy đến, tuy là rất nhanh nhưng không thể qua được linh giác cường đại của hắn. Hắn tuy là quản sự của linh dược các, nhưng mà cũng không có tiền để mua một chiếc A. Đây là thảo dược luyện chế trùng mạch đan, bổn các đều có, người muốn 20 phần, tổng cộng 6.000 kim tệ, không có vấn đề gì chứ. Tu lại phức tạp tâm tình, Tiêu Thành nhìn tờ giấy ghi 7 loại dược liệu, đại đa số đều là cấp thấp, chuyên dùng luyện chế trùng mạch đan. Đối với cái này, hắn cũng đã nhìn mãi quen mắt, có một số người nghĩ mình là thiên tài, muốn luyện chế đan dược, tuy nhiên đan dược là dễ dàng luyện chế đến sao. Muốn trở thành luyện đan sư sao mà khó khăn, hắn lúc trước tấn thăng võ mạch thất trọng. Trong cơ thể chân khí có thể sinh ra hỏa diễm. Hắn cũng có tham vọng trở thành nhất phẩm đan sư, nhưng mà luyện đan suốt 3 tháng tốn hao hết thân gia tài sản, một viên đan dược hắn cũng không thấy. Kể từ đó, hắn đành phải thành thật tốn tiền mua đan dược tu luyện. Hắn nhìn Diệp Tử Phàm chỉ có võ mạch tam trọng, muốn mua nhất phẩm trung giai trùng mạch đan tu luyện còn có thể. Muốn luyện đan, đó là đừng có nằm mộng, nhưng đây cũng không phải là hắn cần nhắc nhở, giống Diệp Tử Phàm chỉ có tam trọng võ mạch, ngay cả chân hỏa cũng chưa sinh. Muốn luyện đan đó là không thể, có lẽ hắn nhiều tiền không có chỗ hoa, tìm một ít thú vui cũng không tệ. Người mang chữ vật giới chỉ có ai là người thường chứ? Tiêu Thành trong lòng hơi toan vị nghĩ, không có việc gì, đây là 6.000 kim phiếu, mời ngài kiểm tra. Diệp Tử Phàm ngoài mặt nói không có việc gì, nhưng mà trong lòng lại đem linh dược các mắng máu chó phun đầu. Một phần thảo dược luyện chế trùng mạch đan, linh dược các mua vào của các gia tộc cũng chỉ có 200 kim tệ, nhưng mà bán ra đến 300. Hắn mua số lượng nhiều còn không có giảm giá, hắn thể lần sau tuyệt đối không bước vào linh dược các nữa bước. Vậy là tốt, người chờ một chút, ta sẽ đưa dược thảo đến. Nói xong, hắn cũng không chờ Diệp Tử Phàm trả lời. Đi vào dược liệu khu lấy ra 20 phân dược thảo đưa ra, xem như hoàn thành giao dịch. Diệp Tử Phàm vốn đối với linh dược các không có cảm mạo, cũng không muốn dừng lại, đảo mắt nhìn quanh chen chúc dòng người, lập tức rời khỏi linh dược các. Tiểu Ân,

hắn sẽ nhảy lên làm nhân tộc thứ 9 thần, có thể ngồi cùng mâm với Bách Dược Pháp Thần bọn họ. Không như bây giờ, hắn chỉ là người làm công, vì vậy cho dù có một chút nguy hiểm, hắn cũng tuyệt không bỏ qua. Oanh, cùng Diệp Tử Phàm động thủ, thể nội của hắn đều động chân khí không vượt quá 5 thành, nhưng hắn tự tin với hơn 4 vạn cân lực lượng thi triển, phần thiên trừ hải. Cho dù là một số võ mạch bát trọng cũng sẽ tan thành mây khói, huống chi chỉ là một tam trọng sâu kiến. Tiêu Thành môn võ kỹ này cũng không phải là của Dược Thần Cốc, mà là hắn vô tình sát hại một tên chân truyền đệ tử của phần thiên môn được đến. Tên chân truyền đệ tử của phần thiên môn này vì đến Long Uyên căn cứ, chống cự lại yêu thú nên mới bị thương, đi đến Linh Dược Các mua đan dược, vì vậy chịu độc thủ của hắn. Chỉ thấy một tôn to hơn 3 mét hỏa trường, trực tiếp xé rách hư không, hướng Diệp Tử Phàm phương hướng vỗ xuống. Rắc rắc rắc rắc, rắc, mặt đất rạn nứt, to như thế khu vực chìm vào trong biển lửa. Ầm ầm, hỏa trường nổ tung, hóa thành vô tận hỏa diễm, hướng Diệp Tử Phàm bao phủ lại. Diệp Tử Phàm vị trí khu vực đất đá lập tức nổ tung, hình thành một đoàn mây nấm, phóng lên tận trời. Cuồng bạo đem một mảnh khu vực không khí, triệt để bốc hơi, hỏa diễm tàn phá bao phủ. Thượng phẩm võ kỹ, uy lực khủng bố như vậy. Ha ha, tiểu súc sinh, được chết dưới thượng phẩm võ kỹ xem như là phúc phận của người. Oa, phốc, Tiêu Thành cười to nói. Có lẽ đụng phải vết thương, hắn lại nôn ra một ngụm máu tươi. Tiếp sau đầu thai nhớ rõ, cho dù tay cầm bảo vật nhưng không có thực lực, cũng đừng nên hóc người khác khoe khoang, sẽ chết rất thảm, ha ha. Đối với hắc y nhân tên này, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh, vì vậy, không vì đạo khí cũng vì xua tan nổi bất an trong lòng, hắn ra tay đó là một đòn mạnh nhất. Ngay tại Tiêu Thành đắc ý cười to, Diệp Tử Phàm vị trí khu vực. Có một âm thanh như man nghiêu gào thét, một tôn bóng người trực tiếp phá vỡ từng đạo hỏa diễm khí lãng bình chướng, hiện thân mà ra. Người này chính là Diệp Tử Phàm. Giờ khắc này, Diệp Tử Phàm ngoài hắc y đấu bồng bị hủy một vài chỗ ra, thân thể sáng bóng như ngọc, không hề chịu một chút hỏa diễm thương tổn. Cái này không có khả năng. Tiêu Thành cuồng tiếu tức khắc ngừng lại, chiếm lấy hắn là vô tận khủng hoảng và không thể tin, không có người so với hắn còn rõ ràng một chiêu kia cường đại và khủng bố. Một trường kia, hắn không có một tia giữ lại, toàn bộ chân khí còn sót lại trong cơ thể. Hơn 4 vạn cân lực lượng cộng với đại thành, phần thiên chữ hải, cho dù là một số cửu trọng cường giả cũng phải tránh xa. Nhất là khi hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm từ trong hỏa diễm đi ra. Một gương mặt trẻ tuổi đến thái quá, hắn phỏng đoán cao nhất cũng chỉ có 16, 17 tuổi mà thôi. 16, 17 tuổi có thể địch lại võ mạch cửu trọng thực lực, sao có thể? Diệp Tử Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, vừa rồi hắn muốn thể nghiệm bá thể của chính mình nên cũng không có chống lại hỏa diễm kinh khủng, quả nhiên bá thể không làm cho hắn thất vọng. Một trường vừa rồi có thể uy hiếp được cửu trọng cường giả, nhưng đối với hắn lại vô dụng. Tuy nhiên y phục của hắn lại không chịu nổi hỏa diễm kia, nhiều nơi đã rách nát, thảm không nở nhìn. Đối với Tiêu Thành tên ác nhân này, hắn tuyệt không có hảo cảm, nhân lúc hắn bệnh, muốn mạng của hắn. 7.200 cân lực lượng, thêm vào gấp 6 lần chiến thể. Tức 4.300.000 cân lực lượng bộc phát. Uy lực kinh khủng, cho dù thời kỳ toàn thịnh của Tiêu Thành cũng không dám trực tiếp đón nhận, huống gì bây giờ hắn đã bị thương. A, một cổ cường đại lực lượng đánh vào thân thể, Tiêu Thành thật sâu hối hận, nếu như lúc trước bị đại đỉnh gây thương tích, hắn dứt khoát từ bỏ tham lam, lập tức thoát đi, có lẽ bây giờ không rơi xuống mức này ruộng đồng. Bây giờ hắn muốn đi đã là không kịp, mọi chuyện bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể vận dụng còn lại chân khí trong cơ thể đối kháng. Sắc sắc sắc sắc sắc. Diệp Tử Phàm từng quyền nện tại Tiêu Thành bộ ngực, từng tiếng xương gãy phát ra âm thanh có thể nghe được, tiếp theo là tiếng Tiêu Thành thê lương kêu thảm, cả người lăng không bị đánh về phía sau. Các hạ, người muốn làm gì? Diệp Tử Phàm đi đến cách Tiêu Thành 3 bước là lúc, Tiêu Thành không còn chịu đựng được nữa kêu lên. Làm gì, người nghĩ ta muốn làm gì? Diệp Tử Phàm nhe răng trắng bóc ra cười, nhưng nhìn nụ cười này, Tiêu Thành như trụy vào hầm băng. Các hạ, người đừng làm bậy, ta chính là quản sự của Linh Dược Các. Hơn nữa phụ thân của ta chính là chấp sự tại Dược Thần Cốc, tu vi đã là siêu phàm hậu kỳ, có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng. Tiêu Thành gian nan chuyển động thân thể, run lẫy bẫy nói. Dược Thần Cốc sao, nếu như bọn họ không tìm đến ta thì thôi, nếu không ta cũng không ngại trên thiên hoang này thiếu đi một tứ tinh thế lực. Diệp Tử Phàm lãnh khốc nói, bây giờ thực lực của hắn kém xa Dược Thần Cốc, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, đừng nói là chỉ một cái Dược Thần Cốc cho dù bát đại tứ tinh thế lực hợp lại hắn cũng không có sợ. Cái gì, người là một kẻ điên. Đúng vậy, Tiêu Thành nghĩ chỉ có kẻ điên mới nói ra những lời nói như vậy. Cho dù tên tiểu tử trước mắt này, thân mang đạo khí, tuổi còn trẻ có thể địch lại cửu trọng võ giả lực lượng, tương lai thành tựu pháp thần cũng rất có khả năng. nhưng tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực a, nhân tộc nhân số ngàn ức, siêu phàm, chân huyền cũng không ở số ít, nhưng pháp thần cũng chỉ có 8 vị mà thôi. Cho dù tương lai người thành pháp thần thì thế nào, dược thần cốc chính là quan hệ trải rộng đại lục, dường như 70-80% cường giả đều có liên hệ với dược thần cốc, nguyên do chính là bách dược pháp thần không chỉ là pháp thần cảnh đơn giản mà còn là một vị tứ phẩm luyện đan sư. Một vị duy nhất tứ phẩm luyện đan sư trên đại lục. Bây giờ một tên miệng còn hôi sữa tiểu bối nói ra muốn tiêu diệt dược thần cốc, không phải điên còn có thể là gì. Đáng thương cho ta bại với một kẻ điên. Chuyện này, người không cần biết, bây giờ ngoan ngoãn tiến vào luyện thần không gian đi, Diệp Tử Phàm cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Ấn động pháp quyết, luyện thần đỉnh tuôn ra lực hút, cuốn Tiêu Thành vào trong. A, kẻ điên, người sẽ hối hận, chắc chắn sẽ hối hận. Tiêu Thành phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, nhưng mà vô dụng. Luyện thần đỉnh như hồng hoang cự thú, cắn nuốt hết thảy. Lần này thật là đại mùa thu hoạch, chỉ cần có tên Tiêu Thành này, khí đạo tu hành của ta chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc. Diệp Tử Phàm hài lòng nở nụ cười, đây chính là một tôn cửu trọng võ mạch a. Lần trước chỉ thôn vệ mấy tên một hai trọng cũng đã khiến cho hắn đạt đến tam trọng võ mạch. Lần này chính là một tôn hàng thật giá thật cửu trọng võ mạch, tăng lên bao nhiêu hắn cũng không thể tưởng tượng. Sát sinh khu, lão đại căn phòng. Diệp Tử Phàm và Đại Hắc đứng tại luyện thần không gian. Tiêu Thành thì đã bị quăng vào một góc. Đại Hắc, người thật có thể luyện đan. Diệp Tử Phàm hết nhìn vào đống dược thảo, lại nhìn về Đại Hắc nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, ngài phải tin tưởng ta, chỉ là một cấp đan dược, không thể làm khó ta được. Đại Hắc đối với Diệp Tử Phàm không tin hắn có chút bất mãn, nhưng vẫn là cung kính đáp. Diệp Tử Phàm cười làm lành, nói, Đại Hắc người luyện đan đương nhiên là ta yên tâm, ta chỉ sợ trong quá trình có gì sơ suất mà thôi. Đại Hắc có chút không nói gì, chủ nhân, nếu không yên tâm, ngài có thể đứng xem mà. Đương nhiên rồi, thật ra Diệp Tử Phàm cũng là lo lắng, đây chính là 6.000 kim tệ a, là một nửa tài sản của hắn, cho dù tiền này là do hắn trấn lột tôn minh mà đến. Hắn nghe nói luyện đan sư xác suất thành đan rất thấp, một lò đan dược ít ra cũng phải hư hao mấy lò mới có thể thành công. Hắn cũng biết như vậy, cho nên mới mua 20 phân dược liệu. Đại Hắc chỉ cần thành một hai lò, hắn cũng cảm ơn trời Phật rồi. Tựa như trùng mạch đan, là trong nhất phẩm trung giai đan dược khó luyện chế nhất, nhất phẩm thượng phẩm đan sư luyện chế 10 lò, thế nhưng thành công cũng chỉ có 3 lò mà thôi. Chính vì nguyên nhân này mà trên thị trường một viên trùng mạch đan mới có giá lên đến 3.000 kim. Dù rằng luyện chế trùng mạch đan dược liệu chỉ tiêu tốn không đến 300 kim tệ. Dưới ánh mắt đăm đăm của Diệp Tử Phàm, Đại Hắc bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy hắn vung tay lên, 20 phân dược liệu lập tức phân giải thành từng dược thủy. Sau đó chuyển dần sang thể rắn, tiếp theo hóa thành bột. Lại tổ hợp với nhau, từng viên đan dược màu hồng bóng bẩy xuất hiện trước mặt hắn, trọn vẹn 240 viên đan dược, không thiếu một viên. Đại Hắc, đây là luyện đan hay sao? Diệp Tử Phàm nhìn từng viên no tròn đan dược xuất hiện trước mặt nhưng vẫn có chút không tin hỏi. Đây đâu phải là luyện đan, so với xào rau còn dễ dàng a. Chỉ thấy Đại Hắc vung tay lên chưa quá một khắc, từng viên đan dược liền xuất hiện. Nếu luyện đan dễ dàng như vậy, trên đại lục đan sư cũng không có đáng giá gì. Chủ nhân, đây là cảnh giới cao nhất của luyện đan thuật, lấy thiên địa vi lô, lấy pháp tắc làm hỏa diễm, dung luyện vạn vật. Cả vùng thiên địa này cũng chỉ có hai người đạt đến mà thôi. Đại Hắc mười phần kiêu ngạo nói, hai người, nói như vậy, trừ người ra còn có một người nữa sao? Diệp Tử Phàm kinh ngạc hỏi, Đại Hắc cách luyện đan, hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nếu như còn một người nữa, đó là nhân vật như thế nào? Chủ nhân, vũ trụ này quá mức rộng lớn, thiên tài, quái vật đâu đâu cũng có. Chờ đến ngày ngài rời khỏi mảnh đại lục này, tự nhiên sẽ biết thôi, nhắc đến tầng thứ cao hơn, Đại Hắc thường rất ít nói đến, Diệp Tử Phàm cũng đã thành thói quen. Theo ta được biết, trên đại lục luyện đan sư, một phần đan dược thành đan cũng chỉ có 9 viên mà thôi, nhưng mà ở đây, một phần chính là 12 viên. Chuyện này là như thế nào? Không tiếp tục truy cứu vị đan sư kia nữa, Diệp Tử Phàm lại hỏi ra nghi vấn của mình. Chủ nhân, tại thiên hoang này, luyện đan sư không có được truyền thừa đầy đủ, cho nên không biết cách chắt lọc hết tinh hoa của thảo dược, thành ra một lò cũng chỉ có thành đan 9 viên mà thôi. Đại Hắc vẫn rất là kiên nhẫn giải thích, thì ra là như thế. Đại Hắc, người có thể luyện chế tam phẩm nhập huyền đan hay không? Diệp Tử Phàm ánh mắt như đèn pha chiếu vào Đại Hắc hỏi. Nhập huyền đan, tam phẩm đan dược, siêu phàm hậu kỳ phục dụng có 30% đột phá chân huyền. Trong hàng tam phẩm thuộc về đắt đỏ nhất, chủ nhân, hiện tại, ta luyện chế tối cao cũng chỉ là nhị phẩm thượng giai đan dược mà thôi. Đại Hắc trả lời như một gáo nước lạnh đổ vào đầu, làm cho Diệp Tử Phàm từ trong mơ mộng đi ra. Không thể nào, không phải người nói,